Chương 48, phục chế cụ gia mạ bộ tộc huyết kế giới hạn 34. Tu nạ, ngươi biết cổ nổ hạ một ít huyết kế giới hạn sao? Buổi sáng sau đó, Ski dạ vừa ăn bữa sáng, vừa hướng lấy Tu nạ dò hỏi. Tu nạ nghi ngờ nhìn Ski dạ liếc mắt, sau đó nói rằng, huyết kế giới hạn tại nhận giới trong, đều là vô cùng thưa thớt, cổ nổ hạ trong sở hữu huyết kế giới hạn nỉ dạ cũng không nhiều lắm. Trong đó ủ trí hạ gia tộc xạ dị gẳng, gia tộc hỉ ủ gạ bạch nhãn, xèn dù gia tộc tiên nhân thể, sau đó sẽ cộng thêm các ngươi gia tộc cụ dù mạ kỳ, à, cuối cùng còn có một cái cụ dạ mạ gia tộc. Nghe được Sú Nà nhắc tới cụ dạ mạ gia tộc, Sì dạ con mắt trợn một sáng, gia tộc này thật vẫn bị Sì dạ quên mất. Hiện tại đi qua Sú Nà nhắc nhở, Sì dạ nghĩ tới, gia tộc này nắm giữ một cái rất mạnh huyết kế giới hạn, đó chính là ngũ cảm chi phối. Có thể chi phối ngũ cảm ảo thuật, sở hữu để ảo thuật biến thành thực sự năng lực, đây quả thực là âm độn cực hạn. Á âm độn thuật có thể ở vô hình trung chế tạo hình thể, mà dương độn thuật có thể vì hình thể rót vào sinh mệnh, âm dương độn là một loại có thể sáng tạo sinh mạng thuật. Ski dạ không biết, cái này chi phối ngũ cảm, có thể hay không cùng tử thần trong Esgen Sasu kẻ dạ nạ củ tỏ kính hoa thủy nguyệt so sánh với, thế nhưng chắc chắn sẽ không yếu. Cũng sẽ không cùng Esgen kính hoa thủy nguyệt khủng bố như vậy, nếu không, cụ dạ mạ gia tộc cũng sẽ không bây giờ còn là một cái tiểu gia tộc. Nếu quả như thật có thể hoàn toàn chi phối ngũ cảm, cái kia xương bá nhận giới cũng không phải là không thể, cụ dạ mạ nhất tộc năng lực không có khả năng kinh khủng như vậy. Tuna, không biết cụ dạ mạ bộ tộc bây giờ còn có không có phát giác tình huyết kế giới hạn nhị dạ Sì dạ hướng về Tuna dò hỏi. Lúc này Sì dạ đã sinh ra ý tưởng, đưa cái này huyết kế giới hạn cho sao chép được. Cụ dạ mạ bộ tộc tuy là sở hữu kinh khủng như vậy huyết kế giới hạn, nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân, có thể căn bản là không có cách phát huy được. Cụ dạ mạ nhất tộc thể chất không được, tu luyện một hồi liền mệnh không được, phỏng trừng trạ cờ dạ cũng sẽ không nhiều. Trạ cờ dạ là từ trong tế bào đề luyện ra, thân thể không được, trạ cờ dạ chắc chắn sẽ không nhiều, thân thể hư nhược căn bản không cho phép tinh luyện nhiều lắm trạ cờ dạ. Trước đây cụ dạ mạ bộ tộc sở hữu huyết kế giới hạn còn không ít. Một lần cùng chúng ta xẻn du nhất tộc, còn có ủ trí hạ nhất tộc chạy song song với, bất quá bây giờ đã xuống dốc thành tiểu tộc, giác tình huyết kế giới hạn tốt giống như chỉ có một. Tu nạ mặc dù không biết Sì dạ vì sao hỏi cái này, nhưng vẫn là đem chính mình hiểu biết báo cho Sì dạ. Có là tốt rồi, chỉ sợ một cái cũng không có. Sì dạ thở phào một cái, chỉ sợ hiện tại cụ dạ mã bộ tộc một cái giác tình huyết kế giới hạn cũng không có. Như vậy hắn sợ rằng phải các lộ hủy chữa cụ giả mạ giả cụ mò ra đời. Bất quá bây giờ khoảng cách cụ giả mạ giả cụ mò sinh ra, có thể còn có thời gian mười mấy năm a, hắn có thể không có thời gian đi các lộ hủy chữa. Cố gắng thật đến lúc đó, hắn đều đã chướng mắt cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Khi ra ngươi hỏi cái này làm gì cờ tì nạ tò mò hỏi. Mị cổ tỏ cùng xú nạ cũng hết sức tò mò, ánh mắt nhìn khi ra, trong mắt mang theo hỏi. Cái này liền không thể nói, cái này là bí mật. Ski dạ lắc đầu, có chút bí mật tạm thời còn không thể nói. Tu nạ, ngươi biết, cái kia giác tỉnh huyết kế giới hạn cụ gia mạ tộc nhân, hiện tại ở cái gì địa phương đang ở cổ nổ hạ khảo vấn bộ phận, bởi vì có siêu cường ảo thuật năng lực, hắn ở cổ nổ hạ khảo vấn bộ phận làm bộ trưởng. Cổ nổ hạ ạ bủ khảo vấn bộ phận, lẽ ra cái ngành này ủ chỉ hạ gia tộc nhân cũng vô cùng thích hợp. Bất quá đệ tam cũng sẽ không để ủ trì hạ gia tộc tiến nhập hạ bù. Ta nghĩ muốn thấy một cái người kia, ngươi có thể mang ta đi sao? Sì dạ hướng về Sù Nạ dò hỏi. Nếu như là Sì dạ lời của mình, thật vẫn không cách nào nhìn thấy cái kia khảo vấn bộ bộ trưởng, dù sao khảo vấn bộ phận là thuộc về hạ bù một cái bộ môn. Sù Nạ nhìn Sì dạ, cuối cùng gật đầu. Ngươi đáp ứng rồi lẽ nào sẽ không hỏi ta nguyên nhân sao? Sì dạ kinh ngạc nhìn Sù Nạ. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Sì dạ xấu hổ cười, cái này thật vẫn không thể nói cho Sù Nạ. Đi thôi. Sù Nạ mang theo Sì dạ ly khai, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng không có cu nở dê theo một lưu cờ đi. Làm đệ tam hổ cả đệ tử, Sù Nạ cũng vô pháp tùy ý tiến nhập khảo vấn bộ phận, bất quá muốn đem khảo vấn bộ bộ trưởng cụ dạ mạ gió gọi ra vẫn là không có vấn đề. Sù Nạ đại nhân. Ngươi tìm ta cụ dạ mạ gió ngoài ý muốn nhìn Sù Nạ, không ngờ tới sẻn dù nhất tộc công chúa sẽ tìm đến hắn, điều này làm cho cụ dạ mạ gió có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng cụ giả mã bộ tộc hiện tại đã không phải là cái gì đại tộc, đã trở thành một cái tiểu tộc, dù nạ với hắn mà nói cũng đã là đại nhân vật. Dù nạ ánh mắt nhìn về phía Sĩ Dạ, tìm đến cụ giả mã gió cũng không phải là nàng, mà là Sĩ Dạ, cũng không biết Sĩ Dạ đến cùng muốn làm gì. Cụ giả mã thượng nhận ngươi tốt, nghe nói ngươi hảo thuật rất lợi hại, không biết ngươi có thể hay không giáo dục ta một cái. Sĩ Dạ mỉm cười nói. Bất quá trong lúc nói chuyện, Sĩ Dạ đã hướng về cụ giả mạ gió sử dụng cao cấp phục chế thẻ, đem cụ giả mạ gió ngũ cảm chi phối cho sao chép được. Ở sao chép được sau đó, Sĩ Dạ cảm giác mình vốn là thập phần cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt bạo tăng một mảng lớn, ngay cả nhãn thuật đều có chỗ tăng, con mắt có chút tê tê. Sĩ Dạ trừng mắt nhìn, mới có cảm giác cái loại nào cảm giác từ bên thai tiêu thất. Sĩ Dạ có thể cảm giác được, chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có chút biến hóa. Bất quá cũng không có tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ụ, chỉ là có cái này dấu hiệu. Điều này làm cho Sĩ Dạ nhịn không được mừng rỡ, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn chi được. Gã cụ già mạ gió nhìn Sĩ Dạ, biểu tình trên mặt có chút hơi khó. Sĩ Dạ muốn xin hắn giáo dục, thế nhưng cụ già mạ gió tâm lý cũng không muốn. Nhưng là nếu như cự tuyệt lời nói, có thể hay không đắc tội Tsuna, đây chính là Tsuna mang tới, hơn nữa Tsuna liền đứng ở nơi này. Mà Tsuna kinh ngạc hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua, sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không cần trở lại theo cụ dạ mạ gió học tập ảo thuật. Tsuna biết Sĩ Dạ khẳng định có mục đích khác. Xin lỗi, ta sợ rằng không có thời gian giáo dục ngươi. Cụ dạ mạ gió ấy này nói. Cân nhắc một chút sau đó, cụ dạ mạ gió cự tuyệt, sau đó hướng về Tsuna nói rằng, Tsuna đại nhân cũng biết, khảo vấn bộ công việc có chút bận rộn. Cho nên ta không có thời gian tới giáo dục người khác. Cụ dạ mạ gió đây là sợ đắc tội Tsuna, cho nên mới lên tiếng giải thích, bây giờ cụ dạ mạ bộ tộc có thể đắc tội không nổi Tsuna. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá nếu như vậy, quên đi. Ashi dạ mở miệng nói rằng, hay là xin hắn giáo dục chính mình ảo thuật, hoàn toàn chính là Ashi dạ mượn cớ mà thôi, dù sao vô duyên vô cố thấy cụ dạ mạ gió, thủy chung có chút không bình thường. Cho nên liền dùng cái này làm mở cớ. Sĩ Dạ mục đích chỉ là cụ dạ mạ gió huyết kế giới hạn, còn lại căn bản không sao cả, vô luận cụ dạ mạ gió bằng lòng cũng tốt, vẫn là cự tuyệt cũng được. Sĩ Dạ cũng không lưu ý, thậm chí Sĩ Dạ còn ước gì hắn cự tuyệt đâu, bởi vì Sĩ Dạ căn bản cũng không có cân nhắc qua, để hắn giáo dục chính mình ảo thuật. Tsuna, chúng ta đi thôi. Sĩ Dạ hướng về Tsuna nói rằng, nói cho nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, vẫn là không hiểu nổi Sĩ Dạ đến cùng đang làm cái gì, bất quá hắn nói đi, Tsuna cũng liền cùng Sĩ Dạ cùng rời đi. Nhìn Sĩ Dạ cùng Tsuna bọn họ rời đi bóng lưng, cụ dạ mạ gió con mắt trợn trừng lớn, cảm giác không thích hợp à, vì sao Tsuna đại nhân liền dường như cái kia tiểu gia hỏa người hầu giống nhau đâu, ảo giác, nhất định là ảo giác. Nếu như Tsuna biết, cụ dạ mạ gió đem nàng muốn trở thành Sĩ Dạ người hầu, sợ rằng sẽ nghiêng đầu lại cho hắn một quyền. A, hắn cái này thân thể yếu đuối, khẳng định nhịn không được Tsuna một quyền.